Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, siêu cấp cừu hận hệ thống. Lầu dạy học mái nhà, lúc này vẫn là 10 giờ sáng, các học sinh đều đang đi học, mái nhà chỗ không có một ai, mà Hạ Bình liền thừa dịp bị chủ nhiệm lớp Thu Tuyết đuổi ra phòng học thời cơ. Tiến về nóc nhà. Nghiên cứu cái này bỗng nhiên xuất hiện siêu cấp cừu hận hệ thống. Hệ thống, lập tức đi ra cho ta. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Không phải nói có thể thu hoạch được cừu hận giá trị sao? Ta đến cùng thu được bao nhiêu cừu hận giá trị? Vừa rồi hắn tiểu thí nghiêu đao. Hơi phô bày một chút kiếp trước trào phúng năng lực. Không nghĩ tới hiệu quả tăng mạnh. Lập tức liền trở thành toàn lớp công địch, thậm chí còn khí khóc một vị đồng học. Nếu là cử động này không có hiệu quả gì, vậy hắn thuần túy liền là trở thành một cái người đáng ghét ngắm. Chủ ký sinh, lần này ngươi hết thảy thu được 120 điểm cừu hận giá trị. Một đạo băng lãnh hệ thống, thanh âm từ trong đầu truyền ra, lần thứ nhất kích hoạt hệ thống. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hệ thống đại lễ bao thần bí công pháp một phần. Thần bí, công pháp, đây là vật gì? Hạ Bình nháy một chút con mắt. Hệ thống thanh âm không có bất cứ tia cảm tình nào. Hệ thống đại lễ bao có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, Hạ Bình bản năng lựa chọn tiếp nhận. Ầm ầm thủy trong nháy mắt. Một cỗ to lớn tin tức huyền giống như là thủy triều lập tức quán thâu tiến Hạ Bình trong đầu. Hắn cảm thấy mình linh hồn tựa hồ cũng bị giật một cái hư vô không gian. Mà cái không gian này, tựa hồ xuất hiện một cái bóng người màu trắng. Bóng người này ngồi xếp bằng, trong thân thể hiện lên từng đầu kim sắc kinh mạch. Rõ ràng phô bày cái này thần bí công pháp như thế nào vận chuyển huyền bí. Không thể nào. Cái này thuần dương bất diệt quyết lại là đỉnh phong võ đạo công pháp. Cái này sao có thể? Hạ Bình khó mà che giấu chính mình trong đôi mắt chấn kinh chi sắc. Cho dù ở võ đạo thịnh vượng viêm hoàng tinh cầu, đỉnh phong võ đạo công pháp cũng là cực kỳ thưa thớt. Chỉ có những đỉnh phong đó võ đạo gia tộc, hoặc là siêu nhất lưu đại học thư viện mới có thể học được. Bình thường dân chúng cũng chỉ có thể tu luyện liên bang phát xuống cơ sở thổ nạp công pháp. 10 phần khổ ép thu nạp ít đến thương cảm thiên địa linh khí. Sở dĩ chênh lệch lớn như vậy, cũng là bởi vì cơ sở thổ nạp công pháp hấp thu thiên địa linh khí hiệu suất cực thấp. Còn kém rất xa đỉnh phong võ đạo công pháp. Nếu như nói cơ sở thổ nạp công pháp hiệu suất là 1. Như vậy đỉnh phong công pháp khả năng cũng là 100, thậm chí là 1000, chênh lệch vô cùng cự đại. Giống nhau thiên phú người, nếu như tu luyện khác biệt võ đạo công pháp, tích lũy tháng ngày phía dưới, chênh lệch không biết bao lớn. Từ nơi này liền có thể biết được đỉnh phong võ đạo công pháp cỡ nào chân quý. Cái này đỉnh phong võ đạo công pháp đến cùng là thật hay giả? Hạ Bình không khỏi có chút hoài nghi, bởi vì căn cứ cái này thuần dương bất diệt quyết công pháp giới thiệu. Nó vận chuyển công pháp, hóa thân vũ trụ, thôn phệ thiên khoảng không thái dương tinh hoa, dung luyện một thân, dung nhập thể phách, đốt cháy thể xác, đoán tạo ra vĩnh hằng bất diệt thân thể, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Thái dương tinh hoa này là kinh khủng bực nào đồ vật. Tầm thường võ đạo cường giả hấp thu đến một số, liền lập tức hóa thành hỏa cầu, đốt thành cho bụi, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Liền xem như cực mạnh võ đạo tông sư, cũng không dám tùy ý đụng vào thái dương tinh hoa. Thế nhưng là môn công pháp này ngay từ đầu liền thôn phệ thái dương tinh hoa. Lớn mạnh bản thân, biêu hãn đến rối tinh rối mù. Nếu như là thật, nói nó là đỉnh phong công pháp, này không có chút nào quá đáng. Tuy nhiên Hạ Bình có chút hoài nghi, nhưng là ánh mắt rất nhanh kiên định. Đây là một cơ hội, mặc kệ là thật hay giả, thử một chút liền biết ngắm. dù sao một khi gặp nguy hiểm, liền lập tức kết thúc tu luyện. Nghĩ tới đây, hắn khoanh chân ngồi xuống, căn cứ hệ thống truyền đến võ đạo công pháp tin tức, bắt đầu tu luyện. Oanh, đạt được ngắm hệ thống quán thâu. Hạ Bình phảng phất đem môn công pháp này tu luyện hơn vạn lần giống như. Vô cùng quen thuộc, lập tức liền nhập định, cả người dung nhập tự nhiên, não hải ở vào không linh trạng thái. Theo hắn tu luyện, thân thể của hắn phảng phất biến thành hắc động, bầu trời rủ xuống tới thái dương tinh hoa, hóa thành từng đoàn hỏa cầu, nhào nhào tràn vào ngắm lông của hắn lỗ, chảy chuyển cho hắn các vị trí cơ thể kinh mạch. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy Hạ Bình tu luyện bộ dáng, khẳng định hội dọa đến gần chết, bởi vì lấy Hạ Bình làm trung tâm 10 mét địa phương, vậy mà biến thành hắc động, phàm là tới gần khu vực này ánh sáng mặt trời, đều bị thân thể của hắn thu nạp vào qua, thậm chí ngay cả phong, đều đình chỉ, phảng phất cái không gian này thời gian đình chỉ ngắm. Cái này vừa tu luyện, liền đi qua ngắm 2 giờ. Oanh, Hạ Bình thân thể chấn động, hé miệng, một đạo đáng sợ xoay tròn khí lưu phun ra, phảng phất mũi tên, xé rách không khí, bịch một cái, đánh vào mái nhà trước mặt đá cẩm thạch vách tường, răng rắc một tiếng, cái này đá cẩm thạch vách tường thế mà bị xuyên thủng một cái lớn chừng quả đấm động. Một sợi ánh sáng mặt trời mới bên ngoài chiếu vào, nếu là ở địa cầu, khẩu khí này cũng đủ để xuyên thủng phổ thông người thân thể. Tuyệt đối có thể coi là thổ tức giết người. Hắn mở to mắt, lập tức tản mát ra một vệt kim quang, phảng phất có hai đám lửa tại đồng tử xoay tròn giống như. Lóe ra hào quang chói sáng, thẳng đến hồi lâu mới dập tắt. Vũ đồ tứ trọng thiên, vẻn vẹn là lần đầu tiên tu luyện công pháp này, thế mà liền trợ giúp ta đột phá một đường kinh mạch, tấn thăng đến vũ đồ tứ trọng thiên. Không hổ là đỉnh phong công pháp, quá lợi hại ngắm. Hạ Bình cảm khái nói, hắn tân tân khổ khổ tu luyện thời gian 18 năm, cũng vẻn vẹn đem tu vi tăng lên tới vũ đồ tam trọng thiên cảnh giới. Nhưng là tu luyện cái này thuần dương bất diệt quyết, lại là 2 giờ liền tấn thăng đến vũ đồ tứ trọng thiên. Cái thành tích này, cho dù ở lớp học cũng coi là trung thượng trình độ, thoát ly phổ thông phạm trù, từ nơi này liền có thể nói rõ thuần dương bất diệt quyết đến tột cùng là bực nào cao minh. Tựa hồ không chỉ là đột phá võ đạo cảnh giới đơn giản như vậy. Hạ Bình đứng lên, đứng vững mã bộ, vặn eo, xuất quyền, lực lượng cường đại từ hai chân, vạn vạn vạn, uka an su, mở cô em mở bên hông, cánh tay, lại truyền đến quyền đầu. Từng tấc truyền lại, phịch một tiếng, quyền đầu hung hăng nện ở phía trước đá cẩm thạch trên vách tường. Phảng phất xuyên thủng đậu hũ đồng dạng nhẹ nhõm, lúc này vách tường liền xuất hiện một cái 7-8 cm sâu quyền ấn. Đá vụn rầm rầm rớt xuống, thật cường đại thân thể lực lượng. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, suy nghĩ bành trướng, phải biết hắn vừa rồi cũng không có sử dụng chân khí trong cơ thể, vẻn vẹn dựa vào thân thể lực lượng, nhưng là nhất quyền liền có thể nhẹ nhõm xuyên thủng vách tường. Quyền đầu lông tóc không tổn hao gì, nhưng mà này còn là hắn lần thứ nhất tu luyện. Nếu là ngày sau tu vi dần dần làm sâu sắc, hắn sẽ thêm khủng bố. Loại trình độ này trên địa cầu coi như xưng là siêu phàm cũng không phải là quá đáng. Đương nhiên cùng những cái kia có thể quyền phá khắp nơi, hư không hành tẩu võ đạo tông sư so sánh, hắn chênh lệch còn không biết bao xa. Lộc cộc, lúc này Hạ Bình dạ dày truyền đến từng đợt đánh tiếng trống. Hắn tu luyện thời gian 2 tiếng, mà lại từ buổi sáng đến bây giờ cũng chưa ăn qua thứ gì, cũng xác thực đói bụng. Qua tiệm cơm ăn cơm, Hạ Bình hướng phía mái nhà đi xuống. Hiện tại cũng là cơm trưa thời gian, bởi vì Thiên Thủy Thành 95 trung học là từ sớm hơn 7 giờ một mực đến 4 giờ chiều mới tan học, trung gian không thể trở về nhà, cho nên đồng dạng học sinh cũng sẽ ở trường học tiệm cơm ăn cơm. Đương nhiên cũng có học sinh lựa chọn chính mình mang cơm tới trường học ăn. Hạ Bình vào tiệm cơm, bỏ ra 5-6 cái đồng liên bang, mua 2 cái đồ ăn, muốn ngắm cái cơm trắng White Angel, tìm cái chỗ trống ngồi xuống, muốn đắc ý ăn cơm. Hạ Bình, lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lại, thình lình chính là Dương Vĩ. Hắn chính là một mặt bi phẫn nhìn lấy Hạ Bình, có chút cắn răng nghiến lợi vị đạo. Đồng thời phía sau hắn cũng đứng đấy 5-6 người cao mã đại học sinh. Áp bách lực 10 phần, tựa hồ đến tìm phiền toái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục